cho nên sản nghiệp Dương gia cuối cùng vẫn để lại cho Thiên Thiên. Bất quá theo như con bé một chút đầu óc buôn bán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net